Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu chó thiến truy sát. Chẳng qua Ngụy Tây Lâu cái kia chó thiến đã được hai vị sư phụ giết chết, ta rồi tính toán đại thù được báo. Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ trầm ổn. Nhưng là hắn tránh né ánh mắt vẫn là bại lộ quá nhiều chi tiết. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cười. Quả nhiên, danh môn chính phái mang mà ra hài tử dĩ nhiên căn cơ vững chắc. Nhưng chính là có một cái khuyết điểm. Đó là mỡ heo cặn bã trắng bệch, thiếu luyện. Đoạn Tư Ninh đây chính là điển hình da mặt quá mỏng, quá mức chính phái. Chỉ cần ngôn ngữ đâm trọt yếu điểm, tâm tư nghĩ pháp lập tức liền xuất hiện ở trên mặt. Mặc dù hiện tại hết sức giữ vững tỉnh táo, nhưng hắn tránh né ánh mắt vẫn là bộc lộ ra hắn tại ẩn giấu vào cái gì. Chẳng qua vậy may mắn như vậy, mới để cho bản thân nhìn ra tìm ra đầu mối. Nếu như là đổi Tiêu Mộc Vân, vậy liền có thể gặp phiền toái. Tiểu tử này khó khăn lắm 10 tuổi ăn uống chơi gái cá cược không gì không giỏi. Cùng Di Hồng Viện cô nương trong mật thêm dầu càng là một cái trôi chảy tự nhiên. Từ trong miệng hắn cha hỏi. Vậy hắn mẹ được phí nhiêu kinh. Ý niệm tới đây, Vương Giã cũng không có ngậm hồ. Hắn trực tiếp lấy ra thanh ngọc chân cương kiếm trước người quét ngang, mở miệng nói tiểu tử, quen biết cái này sao? Thanh ngọc chân cương kiếm. Nhìn thấy thanh ngọc chân cương nháy mắt, Đoạn Tư Ninh thốt ra. Ngay sau đó hắn trực tiếp che miệng lại. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt ngạc nhiên. Nhìn đến đây, Vương Giã ba người nhịn cười không được. Một cái nhận ra thanh ngọc chân cương kiếm. Giải thích chính mình suy đoán cũng không sai. Cái này thanh kiếm ta trước đó nghe sư phụ nói qua. Lúc này Đoạn Tư Ninh còn muốn tiếp theo hướng xuống bệ. Hành. Không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Mộc Vân ngắt lời nói, biệt mẹ nó giả trang con bê. Ngươi không nói lời nào cái kia ánh mắt đều bán đứng ngươi rồi. Kiếm này là Văn Thủ Thành cho chúng ta, mọi người đều là người mình. Nghe được Văn Thủ Thành ba chữ, Đoạn Tư Ninh trong lòng khẽ động. Hắn đầu tiên là nhìn Tiêu Mộc Vân một cái. Tiếp theo lại đem ánh mắt rơi vào Vương Giã trên người, giống như muốn cầu kiểm chứng Tiêu Mộc Vân mà nói. Không sai. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, đích thật là Văn Thủ Thành tiên sinh cho. Thân phận của ngươi chúng ta đã biết đại khái một hai. Nếu không vậy sẽ không tới tìm ngươi. Có cái gì nói thẳng đi. Bây giờ tìm Thiên Xu Thất Vệ cũng có thể không chỉ chúng ta, Thiên Ngoại Thiên cũng ở đây trắng trợn tìm kiếm. Nếu để cho bọn họ biết rồi thân phận của ngươi, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, lại nhìn một chút thanh ngọc chân cương kiếm. Đoạn Tư Ninh không khỏi thở dài, nói tính toán. Chúng ta đến bên trong nói chuyện a. Nói ra hắn quay người đẩy ra cửa phòng của mình, một mình đi vào. Thấy một màn như vậy, Vương Giã ba người nhìn nhau. Cùng nhau đi theo. Đến tại trong phòng ngồi xuống, Đoạn Tư Ninh đóng kỹ cửa phòng. Đồng thời, mở miệng nói, xem ra phụ thân nói không sai. Chỉ cần bí mật tồn tại, bất luận giấu bao nhiêu tinh diệu, đều có bị phát hiện một ngày. Nói ra hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, không sai. Ta chính là thiên trụ của thất vệ một trong. Năm đó Thái Tổ chinh chiến là lúc, cha ta chính tuổi nhỏ. Là Văn Thành tiên sinh đem hắn lưu tại bên cạnh, truyền cho hắn võ công, dạy hắn học chữ. Văn Thành tiên sinh gặp thiên phạt từ chi mệnh không lâu vậy, thuận dịp đem thất dạng bảo vật bên trong Khai Dương Ngọc Tháp giao cho cha ta, để cho hắn thay đảm bảo. Quả là thế. Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, ba người không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Trần Hạt Tử cho ra tin tức, cư nhiên như thế tinh chuẩn. Ngay tại ba người kinh ngạc sau khi... Đoạn Tư Ninh mở miệng nói, sau đó cha ta bởi vì liên lụy đến trong triều bí văn. Được Tú Y Lâu Hoạn Đảng truy tra phía dưới, trong lúc vô tình bại lộ thân phận. Lại sau đó Tú Y Lâu liền đối hắn bày ra ám sát. Cha ta tự biết chạy không khỏi Ngụy Tây Lâu cùng Tú Y Lâu truy sát, thuận dịp đem sự tình nguyên do nói cho ta biết. Đồng thời để cho ta lặp đi lặp lại xác nhận thanh ngọc chân cương kiếm. Còn nói nắm kiếm này người nhất định là Văn Thành tiên sinh truyền nhân, để cho ta sắp mở Dương Ngọc Tháp giao cho hắn. Không nghĩ tới, cái này Thanh Ngọc Chân Cương kiếm thế mà ở trong tay các ngươi. Lời đến nơi đây, Đoạn Tư Ninh còn nhẹ than một tiếng, duyên phận cũng thật là kỳ diệu. Hành. Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, biệt đặt cái này cảm thán. Miệng nhỏ bịch bịch nói hồi lâu. Ngươi nói cái kia Tráng Dương Ngọc Tháp là cái thứ đồ chơi gì a? Bắt mà ra để cho ngươi đại ca ta mở mắt một chút a. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào Đoạn Tư Ninh, trong mắt hiện ra từng tia hào quang. Xéo đi. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Đoạn Tư Ninh không nhịn được nói, ngươi là ai đại ca? Ta mẹ nó là ngươi đại ca. Còn có cái kia là Khai Dương Ngọc Tháp, không phải Tráng Dương Ngọc Tháp, còn Hạo Khí Hiên thiếu môn chủ đây, mù chữ. Ta mẹ nó. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhướng mày, đang muốn mở miệng. Hành. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc gọi lại Tiêu Mộc Vân. Đồng thời hắn quay đầu nhìn Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói, đã như vậy, cái kia Khai Dương Ngọc Tháp ở nơi nào? Có thể hay không đem hắn giao cho chúng ta? Không ở trên người ta. Đoạn Tư Ninh lắc đầu, mở miệng nói, cha ta năm đó sợ hãi bảo vật rơi vào tặc nhân tay. Liền đem hắn giấu ở Dương Châu Đại Minh Tự Phật Tháp bên trong. Nói ra Đoạn Tư Ninh từ trên cổ gỡ xuống một phương mặt dây chuyền. Đem nó đưa cho Bạch Minh Ngọc. Đồng thời, mở miệng nói, cần đem tín vật này đổi nhập Phật Tháp cơ quan bên trong. Liền có thể nhìn thấy dấu ở hốc tối chung Khai Dương Ngọc Tháp. Nguyên bản phụ thân từng có khai báo, vật này liên quan đến Vương Triều Giang Sơn. Không thấy Thanh Ngọc Chân Cương kiếm, chính là chết cũng không thể mượn tay người khác. Đến hôm nay, ta rồi xem như hoàn thành phụ thân nhiệm vụ. Nói ra Đoạn Tư Ninh thật dài thở ra một hơi. Trên mặt phát ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm. Nhìn vào Đoạn Tư Ninh bộ dáng, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Hắn vỗ vỗ Đoạn Tư Ninh đầu vai, mở miệng nói, yên tâm đi. Chúng ta nhất định hảo hảo bảo hộ vật này, không cho hắn trôi vào tặc nhân tay. Chương 1837, không tốt. Ngay tại Bạch Minh Ngọc cùng Đoạn Tư Ninh trong lúc nói chuyện. Vương Dã giống như nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn trước mắt Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói, đúng rồi, Đoàn tiểu tử. Cha ngươi nói qua cho ngươi thế nào tìm kiếm còn lại 6 người phương pháp sao? Lúc này Thiên Xu Thất Vệ dĩ nhiên tìm được trong đó một cái. Vương Dã muốn biết, từ Đoạn Tư Ninh trên thân có thể hay không tìm được những người khác tung tích. Như vậy, cũng có thể còn lại rất lớn công phu. Được Vương Dã hỏi lên như vậy, Đoạn Tư Ninh lắc đầu, cha ta nói qua. Thiên Xu Thất Vệ liên quan đến Vương Triều Đại Sự. Văn Thành tiên sinh vì phòng ngừa bọn họ được tặc nhân tìm được, đặc biệt biến mất thân phận của từng người. Muốn tìm được bọn họ, có thể so với Đăng Thiên. Quả nhiên. Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, ba người trong lòng không khỏi trầm xuống. Chính như Văn Thủ Thành nói. Văn Thành tiên sinh cố ý để cho 7 người lẫn nhau không biết được riêng phần mình thân phận. Chính là vì bảo hộ thất dạng bảo vật tính an toàn. Muốn tìm đủ 7 người, tựa hồ không quá thực tế. Nhưng, liền tại bọn hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Đoạn Tư Ninh thanh âm tiếp tục truyền đến, vậy không phải là không được. Lời đến nơi đây. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng mẽn khẽ động. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn nhìn vào Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói, ý tứ gì? Chẳng lẽ cha ngươi biết rõ tìm được còn lại 6 người phương pháp? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc lộ ra vô cùng kích động. Nếu là có thể tìm đủ Thiên Xu Thất Vệ. Vậy là có thể tiết kiệm rất lớn công phu, tại việc này bên trên vậy có thể có được tuyệt đối quyền chủ đạo. Không biết. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng. Đoạn Tư Ninh lắc đầu. Tiếp theo, hắn mở miệng nói, bất quá ta cha nói. Nếu như là muốn không sơ hở tí nào, trực tiếp đem thất dạng bảo vật triệt để hủy đi chính là nhưng. Kể từ đó liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không sơ hở tí nào. Tại sao phải tốn công tốn sức phái người bảo hộ? Cho nên cha ta phỏng đoán, phải có một loại nào đó phương pháp, có thể khiến cho thất tinh tụ họp. Ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Đúng a. Nghe được Đoạn Tư Ninh ngôn ngữ, Vương Dã ba người không khỏi gật đầu một cái. Nếu như là vì không là ngoại nhân mà thay đổi. Chỉ cần đem nó triệt để hủy đi là được, tại giết sạch sở hữu kiến tạo hiếu lăng người. Như vậy chẳng phải là càng thêm không sơ hở tí nào. tốn công tốn sức đem bảo vật phân tán ra, còn có được tìm được phong hiểm. Cái này nhất định là có cái gì kỳ dụng ý của hắn. Nghĩ tới đây, Bạch Minh Ngọc nhìn vào Đoạn Tư Ninh, truy vấn, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại. Cha ngươi không tiếp tục nói gì nhiều sao? Bạch Đại Hiệp. Lúc này Đoạn Tư Ninh nhếch mép một cái, mở miệng nói, khi đó tình huống gấp gáp. Cha ta hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu như hắn biết rõ trọng yếu như vậy tin tức mà nói, nhất định sẽ nói cho ta biết. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc cũng là khẽ giật mình. Tiếp theo hắn nhìn vào Đoạn Tư Ninh, mở miệng nói, xin lỗi, xin lỗi. Là ta chủ quan rồi. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc vừa quay đầu, lại phát hiện Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân chính vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình. Nhất là Vương Giã. Đã thấy hắn quệt miệng, mở miệng nói, người buộc ra hài tử nhớ lại chuyện như vậy. Họ Bạch, người mẹ nó mới là ma giáo xuất thân a. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc biến sắc. Đã thấy hắn hít thật sâu một hơi, vỗ vỗ Đoạn Tư Ninh bả vai. Đồng thời, mở miệng nói, hôm nay thực sự là vất vả ngươi. Ngươi mà lại nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta trước thu hồi Khai Dương Ngọc Tháp về sau, lại tới tìm ngươi. Nói ra, ba người bái biệt Đoạn Tư Ninh, hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Trên đường đi, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân đương nhiên cười cười nói nói. Đàm luận qua đường nữ tử dáng người tướng mạo, vô cùng nhẹ nhàng. Dù sao hai người bọn hắn một cái 10 tuổi, một cái thoái ẩn mở khách sạn. Trời sập xuống có cái tử cao hướng về. Hoàn toàn không có chút nào gánh nặng. Mà làm phản Bạch Minh Ngọc thì không phải vậy. Hắn đi đường phố qua thành phố cau mày, giống như suy tư điều gì giống như. Hừm. Nghe hai người ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn hai người, mở miệng nói, hai người các ngươi xong chưa? Suốt ngày trừ đi dạo kỹ viện liền nhìn nữ nhân. Có hay không điểm chuyện chính? Các ngươi có đầu óc này, có thể hay không suy nghĩ một chút như thế nào tìm được còn dư lại 6 người? Lời vừa nói ra, Vương Giã lông mày nhíu lại. Hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói ra, họ Bạch, ngươi còn đừng ở chỗ này nhăn mặt. Ta cho ngươi biết. Ta còn thực sự có biện pháp tìm được còn dư lại 6 người. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Giã, mở miệng nói, thật sự. Ngươi thật có biện pháp tìm được còn dư lại 6 người. Đó là dĩ nhiên. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười. Khắp khuôn mặt là tự tin thần sắc. Biện pháp gì? Bạch Minh Ngọc vội vàng hỏi nói. Muốn biết a? Vương Giã lông mày nhíu lại, mở miệng nghiền ngẫm. Ân. Bạch Minh Ngọc liền vội vàng gật đầu. Dù sao, 6 người này tung tích thực sự quá trọng yếu. Kêu đại ca. Lúc này Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Họ Vương ngươi xong chưa? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc triệt để không kềm được, top 3 lần còn chưa tính. Ngươi còn dự định được một tấc lại muốn tiến một thước a? Ta được voi đòi tiên sao? Đối mặt trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Giã lông mày nhíu lại, trước đó đều là ngươi tự nguyện a? Ta lại không buộc ngươi kêu. Lại nói, Liên Thanh đại ca cũng không nguyện ý kêu. Ngươi còn muốn biết rõ tin tức. Đi ăn chùa cũng không bá đạo như ngươi vậy a? Đúng vậy a lão Bạch. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân vậy đi theo hát đệm, tại Di Hồng Viện tìm tỏi cô nương đùi, vẫn phải cho bạc đây này. Ngươi cái này ít nhiều có điểm qua. Ta mẹ nó. Nhìn vào Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân kẻ sướng người họa, Bạch Minh Ngọc thầm mắng một tiếng. Tiếp theo hắn hít sâu một hơi. Hướng về phía Vương Giã. Nghiến răng nghiến lợi nói, đại ca, ấy. Lời vừa nói ra, Vương Giã lên tiếng, vậy thì đúng rồi nha. Ngoan, hiện tại nên nói phương pháp a. Bạch Minh Ngọc đè nén lửa giận nói ra. Kỳ thật phương pháp vậy rất đơn giản. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Giã mở miệng nói, người đi Di Hồng biệt viện tìm Trương đạo trưởng, để cho hắn tố pháp đem Văn Thành Thiên sinh hồn phách chiêu qua đây. Đến lúc đó người ngay mặt hỏi hắn. Cái kia chẳng phải thỏa sao? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, đây chính là phương pháp ngươi nói. Đúng a? Vương Giã cổ cứng lên, mở miệng nói, có vấn đề sao? Hí! Lúc này hắn hít sâu một hơi. Cái này đại bước lên làm. Quả thực so với bị nhân lừa bịp tiền còn khó chịu hơn a. Ý niệm tới đây hắn chỉ chớp mắt, đang muốn tìm Vương Dã tính toán. Lại phát hiện Vương Dã đã cùng Tiêu Mộc Vân chạy ra thật xa. Họ Vương. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng, người mẹ nó cho lão tử dừng lại. Nói ra liền hướng về Vương Dã đuổi theo. Người coi lão tử ngốc sao? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, người có bản lãnh theo đuổi lão tử a. Nói ra, liền hướng về phía trước chạy như điên. Song phương đuổi theo phía dưới đi tới Túy Tiên Lâu. Vương Dã mới vừa vào cửa liền thấy đám người vây ngồi ở trước bàn, lúc này nhìn thẳng vào một tấm thư từ mặt ủ mày trao. Nhất là A Cát. Khi nhìn đến Vương Dã trở về sau, hắn vội vàng ngạch tới, mở miệng nói, lão mê tiền, không tốt. Xảy ra chuyện lớn. Chương 1838, hai ta là một đám A. Xảy ra chuyện lớn. Được nghe A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ giật mình. Tiếp theo trên mặt lộ ra tơ chút bất đắc dĩ thần sắc. Mẹ! Bản thân lần này tiến về Hồi Xuân Đường một canh giờ cũng chưa tới. Cứ như vậy cái rắm lớn một chút công phu. Trở về liền hắn mẹ nghe được một cái như vậy phấn chấn người tâm huyết mạch dâng trào tin tức. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ sau khi hắn thở dài, bất đắc dĩ nói, dứt lời. Lại mẹ nó xảy ra đại sự gì? Vừa rồi Tiêu Môn chủ vợ chồng gửi thư. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, A Cát mở miệng nói ra, nói Nho Môn Thánh Vương phát ra chính khí lệnh. Muốn sở hữu Nho Môn đệ tử tìm kiếm Bạch Đại Hiệp tung tích, quần khởi công chi. Nho Môn muốn đối Bạch Đại Hiệp xuất thủ. Nói ra A Cát đem một phong thư từ đưa tới. Tiếp nhận thư từ nhìn qua hai lần. Vương Dã chân mày hơi nhíu lại, trên mặt phát ra từng tia thần tình phức tạp. Kỳ bởi vì, chỉ vì thư từ bên trên viết nội dung không phải cái khác. Lại là Bạch Minh Ngọc ra vẻ đạo mạo, không phân tốt xấu chu sát Nho Môn Mộc Thương Linh cùng Lạc Quân thành tội trạng. Muốn hiệu triệu Nho Môn đệ tử quần khởi công chi. Không chỉ có như vậy. Cái này trong tín thư nội dung cùng sự thật so sánh. Hoàn toàn chính là một trời một vực. Nhìn đến đây Vương Dã trong lòng khẽ động, trong mắt phát ra từng tia nghiền ngẫm. Đầu tiên là thân bại danh liệt, lại là quang minh đỉnh. Hôm nay Nho Môn lại hiệu triệu vào vây công Bạch Minh Ngọc. Trong lúc nhất thời Vương Dã có loại đại thù được báo cảm giác. Bạch Minh Ngọc a Bạch Minh Ngọc. Người lão tiểu tử cũng có ngày hôm nay a. Tốt. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Bạch Minh Ngọc cũng đi tới Túy Tiên Lâu. Hắn bắt lại Vương Dã, mở miệng nói, họ Vương, hay là để ta bắt được ngươi a? Hiện tại mau kêu ta một tiếng đại ca. Nếu không, ta cũng có thể cùng ngươi không xong. Hiển nhiên, lần này Bạch Minh Ngọc còn đang đối mới vừa rồi Vương Dã lừa hắn kêu đại ca canh cánh trong lòng. Không xong. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, Vương Dã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, người Bạch nhị ngớ ra hay là trước chiếu cố tốt bản thân a. Người được Nho Môn Thánh Vương để mắt tới. Nói ra, Vương Dã trực tiếp đem thư từ đưa cho Bạch Minh Ngọc. Họ Vương. Nhìn vào Vương Dã đưa tới thư từ, Bạch Minh Ngọc cười lạnh một tiếng, người thực lấy ta làm kẻ ngu si đây này. Tấm kia giấy rách tựa như hù ta. Chiêu thức giống nhau còn muốn gạt ta lần thứ hai. Ta lại sẽ không lại đến ác đêm. Hắn không có đưa tay đón thư từ. Trên mặt viết đầy khám phá tất cả đắc ý thần sắc. Cha! Ngay tại Bạch Minh Ngọc đắc ý thời khắc, một bên Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, ngươi chính là nhìn một chút tương đối tốt. Cái này trên thư đồ vật. Thật đúng là không phải lão mê tiền chuẩn bị. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn mục quang quét qua. Lại phát hiện A Cát bọn người đối với mình gật đầu một cái. Trên mặt mang từng tia thần tình nghiêm túc. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mộng. Chẳng lẽ, thực đã xảy ra chuyện. Suy nghĩ tìm tòi sau khi hắn bất đắc dĩ cầm sách lên tin nhìn qua hai lần. Kết quả trực tiếp sững sờ tại chỗ. Bản thân, còn đúng là con mẹ nó được Nho Môn Thánh Vương để mắt tới. Không chỉ có như vậy. Đối phương còn muốn lo lắng Nho Môn đệ tử ra tay với mình. Trong phút chốc, hắn có loại được người tiễu trừ cảm giác. Ra làm sao Bạch Nhị ngớ ra. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc thần sắc, Phương Dã mở miệng nói ra, hiện tại tin chưa? Bất quá lại nói trở về, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Lúc trước không phải dẫn người tinh thần vây quét ta sao? Một lần này tốt đi. Ngươi Bạch Nhị Ngớ ra cũng phải bị nhân tiếu trừ, thực sự là thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng à? Nói ra, Phương Dã vỗ vỗ Bạch Minh Ngọc bả vai. Trên mặt viết đầy cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Lão mê tiền, ngươi đừng lão là cười a. Nhìn trước mắt Phương Dã, một bên A Cát mở miệng nói ra, ta đều nhìn vào ngươi răng hàm. Ngươi ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Bạch Minh Ngọc dù sao cũng là bản thân cha vợ tương lai. Xem như nửa cái con rể. A Cát vẫn là phải nghĩ biện pháp duy trì trở xuống. Muốn biện pháp gì? Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra, Thánh Vương lệnh là Nho Môn Thánh Vương phát. Ngươi mẹ nó cho rằng cái này là con nít danh đây này. Nho Môn tứ quân tử chết một cái Mộc Thương Linh, lại nhập vào một cái Lạc Phu Tử. Hơn nữa cái này rõ ràng là có người đổi trắng thay đen, gây mâu thuẫn. Chớ nói chi là Mộc Thương Linh là chân thực chết ở kẻ lỗ mãng trong tay, ngươi cho rằng là nghĩ một chút biện pháp liền có thể giải quyết. Sạch mẹ nó muốn chuyện tốt. Lời vừa nói ra, đám người trầm mặc lại. Xác thực. Sự tình nếu như không có tiêm nhiễm mạng người, cái kia tất cả còn có thể ngồi xuống giảng đạo lý. Nhưng lần này Mộc Thương Linh cùng Lạc Phu Tử tề tề mất mạng. Hơn nữa có người bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen. Lúc này muốn cùng nói cơ hồ đã là chuyện không thể nào. Lúc này cho dù cần, cũng là ở phân ra thắng bại tình huống phía dưới nói. Không đúng. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, A Cát giống như nghĩ tới điều gì, lần này không phải ngươi và Bạch Đại Hiệp cùng đi sao? Làm sao đối phương chỉ tìm Bạch Đại Hiệp không tìm ngươi a? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cũng là sững sờ. Đúng a. Ngày đó tại hỏa bên trong Vân Thiên Cung, rõ ràng là Vương Giã Đại Hiển thần uy đánh Lạc Phu Tử cùng Huyền Ninh liên tục bại lui. Làm sao phản quay đầu lại Thánh Vương tìm chính là mình? Mẹ! Danh tiếng Vương Giã ra, oan ức tự mình cõng. Đây con mẹ nó thế đạo gì? Ngươi cứ nói đi. Lúc này Vương Giã tiện hề hề cười, mở miệng nói, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Minh Ngọc cùng không tên không họ khách sạn lão bản. Ngươi nói bọn họ tìm ai dễ dàng hơn đây này? Lời vừa nói ra, đám người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Lại nổi lên là Bạch Minh Ngọc, càng là vẻ mặt chấn kinh. Chả trách đối phương không tìm Vương Giã quang tìm chính mình. Suy nghĩ cả nửa ngày là đối phương căn bản không biết Phương Dã là ai. Hành, lão mê tiền. Lúc này A Cát giơ ngón tay cái lên, mở miệng nói, nếu bàn về không biết xấu hổ cái kia còn được luận ngươi. Giang hồ này đều bị hiểu rõ. Ân. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Phương Dã lông mày nhíu lại, ngươi nói cái gì? Lời đến nơi đây, A Cát trong lòng trầm xuống. Tiếp theo nói, ý của ta là, Thánh Quân anh minh. Cái này còn tạm được. Nhìn vào A Cát đổi giọng, Vương Giã gật đầu một cái, nói ra, lão tử phát hiện tiểu tử ngươi đúng là con mẹ nó là cái kẻ phản bội. Lão tử mới là lão bản của ngươi. Ngươi làm sao lão giúp đỡ hắn Bạch Nhị Ngớ ra nói chuyện đây này. Lời vừa nói ra A Cát hơi đỏ mặt. Hắn gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, đây không phải nhạc phụ tương lai nha. Ta đây không giúp hắn giúp ai a. Nói ra, A Cát còn mang theo nhẹ nhẹ thẹn thùng. Hồ bôi A. Nhìn vào A Cát phản ứng, Phương Dã mở miệng nói, hắn còn sống, người cưới tiểu nha đầu phiến tử vẫn phải nhìn hắn sắc mặt. Hắn chết, tiểu nha đầu phiến tử không chỗ nương tựa, ngoại trừ ngươi còn có thể với ai. Hai ta mới là cùng một bọn, ngươi nên mong đợi hắn chết mới đúng A. Hí. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trừng lựu vòng tròn. Vương Giã thuyết pháp này để cho hắn cực kỳ chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế thanh kỳ thuyết pháp. Khổ. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc ho khan một tiếng, họ Vương, ta mẹ nó còn ở lại chỗ này đây này. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Giã cười lạnh nói, ngươi không ở ta còn không nói sao. Chương 1839, Cao Thiên Tứ bố cục. Cùng lúc đó, Kê Minh Tự. Cao Thiên Tứ đứng ở dược sư Phật tháp phía trên, ngắm nhìn phương xa giang cảnh. Ở bên cạnh hắn đạo diễn nhìn thẳng vào trong tay Đại Nhật Như Lai pháp ấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này tháp một bên nhìn, còn vừa nói, trước kia ta từng nghe sư phụ nói qua. Vật này chính là trước hướng bảo vật, có vật này nơi tay có thể hiệu lệnh thiên hạ thiền tông. Ta vẫn cho là cái này chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới vật này thế mà thật tồn tại. Trong ngôn ngữ, đạo diễn lắc đầu. Thần tình khá là phức tạp. Dường như kinh ngạc, lại như là thưởng thức. Đồng thời hắn nhìn trước mắt Cao Thiên Tứ, mở miệng nói, bệ hạ, vật này đến từ đâu? Nghe được đạo diễn đặt câu hỏi, Cao Thiên Tứ cũng không có ngậm hồ. Hắn quay đầu nhìn đạo diễn, buồn bã nói, vương trưởng quỹ cho. Thì ra là thế. Nghe vậy, đạo diễn gật đầu một cái, mở miệng nói, nhiều lần hỗ trợ còn chưa tính. Còn có thể đem hiệu lệnh thiên hạ thiền tông chí bảo giao cho bệ hạ. Vương trưởng quỹ thật đúng là một người kỳ diệu. Trong ngôn ngữ đạo diễn khắp khuôn mặt là cảm thán. Đúng vậy à. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, vật này lạc ở trong tay người ngoài, nhất định là muốn nhấc lên tinh phong huyết vũ. Kém nhất cũng là dã tâm tăng thêm, muốn thành người. Duy chỉ có vương trưởng quỹ bắt hắn cùng chấm đổi 10 vạn lượng bạc. Có câu nói uống rượu không say bậc anh hào, sắc đẹp không mê mới là cao, tiền tài bất nghĩa thì không lấy, khẩu khí chẳng sinh ắt tự tiêu. Vương trưởng quỹ rất là thông thấu a. Lời đến nơi đây, Cao Thiên Tứ giống như nghĩ tới điều gì. Hắn ngôn ngữ một trận, tiếp theo mở miệng nói, nếu như là hắn có thể học một ít vương trưởng quỹ liền tốt. Hắn. Đạo diễn lông mày nhíu lại, lập tức minh bạch Cao Thiên Tứ dụng ý. Lúc này hắn hiểu được. Cao Thiên Tứ trong miệng hắn, chính là phế đế không thể nghi ngờ. Đồng thời, đạo diễn mở miệng nói, bệ hạ vì sao nhớ tới hắn? Ta rồi không muốn nghĩ. Cao Thiên Tứ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cũng có thể ngươi biết cái này một chiếc ấn ngọc là từ đâu tới sao? Lời đến nơi đây, đạo diễn nheo mắt. Hắn thấp giọng mở miệng nói, vương trưởng quỹ cùng phế đế gặp mặt. Cái đó ngược lại không có. Cao Thiên Tứ thở dài, vương trưởng quỹ ngược lại là cùng Huyền Ninh gặp mặt một lần. Phương này ngọc ấn, chính là từ Huyền Ninh trong tay đoạt được. Huyền Ninh. Hai chữ này vừa ra, đạo diễn trong đầu mãnh giật mình. Huyền Ninh là người thế nào, hắn rõ ràng nhất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Một phương này Đại Nhật Như Lai pháp ấn, lại là xuất từ Huyền Ninh tay. Chấn kinh sau, đạo diễn cũng nghĩ đến một việc. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ mở miệng nói, cho nên, Huyền Ninh lấy được một phương này Đại Nhật Như Lai pháp ấn, chính là vì trợ giúp phế đế khởi sự. Trong ngôn ngữ, đạo diễn nói thẳng ra trong đó quan khiếu. Tốt. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, Huyền Ninh đối với phế đế xưa nay trung thành. Lần này đoạt được Đại Nhật Như Lai pháp ấn tuyệt đối là vì giúp hắn khởi sự, chỉ là được vương trưởng quỹ bọn họ nửa đường ngăn lại đưa cho trẫm. Nghe vậy, đạo diễn gật đầu một cái. Đồng thời mở miệng nói, cho nên, vương trưởng quỹ chính là nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, mới đưa cái này ngọc ấn giao cho bệ hạ được. Cái này tố pháp thật sự thông minh. Chỉ là không biết vương trưởng quỹ đến cùng là thân phận gì tồn tại, có thể phía dưới như vậy quyết đoán. Đem lớn như vậy quyền lực tiện tay vứt bỏ. Phần tâm tư này kiên nghị cũng không phải người bình thường có thể có được. Vương trưởng quỹ là người thông minh. Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, chấm thích người thông minh. Mà đối với người thông minh, tốt nhất đừng đối với hắn quá khứ quá phận tò mò. Dù sao đối với bọn họ được thông minh có thể giúp ngươi, đồng thời cũng là có thể trái lại ngăn cản ngươi. Có thể làm bạn đến, cần gì đem hắn trở thành địch nhân. Lời đến nơi đây, đạo diễn cười. Hắn nhìn vào Cao Thiên Tứ gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, ngươi dự định xử lý như thế nào phương này ngọc ấn? Vật này có thể hiệu lệnh thiên hạ thiền tông, tự nhiên muốn sử dụng kỳ làm mưu đồ lớn mới là. Cao Thiên Tứ dương mắt hướng về nơi xa nhìn lại, buồn bã nói. Làm mưu đồ lớn. Nghe vậy, đạo diễn lông mày nhíu lại, mở miệng nói, bệ hạ muốn thu về thiền tông thế lực. Không. Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, thiền tông không sự tình sản xuất, nếu như là thu về bọn họ. Bọn họ liền sẽ một vòng niệm kinh, đại ngưu quyền vị, mở rộng thế lực. Đến lúc đó dao động là cả vương triều căn bản, cho nên ta vương triều ứng với trọng đạo gia, khinh thiền tông. Nói ra Cao Thiên Tứ trong mắt phát ra một tia kiên quyết. Cái kia bệ hạ nói tới làm mưu đồ lớn. Đạo diễn khó hiểu nói. Chúng ta không tin, nhưng là luôn có người tin. Lúc này Cao Thiên Tứ mở miệng nói, phương Tây Ô Tư giấu lượng vệ, chính là trung thành thiền tông tín đồ. Hôm nay Mạc Bắc Thất Tử dục dịch, lần này hao tổn 10 vạn đại quân, đối ta hướng tổn thất cực lớn. Hơn nữa Khâu tướng quân chiến tử, đối với quân tâm càng là một loại đả kích. Chúng ta muốn cùng Mạc Bắc chinh chiến liền thiếu đi không được chiến mã, Ô Tư giấu lượng vệ đồng cỏ minh mông, tối thịnh sinh tuấn mã, chỉ cần chúng ta đem ấn này ban cho Cát Mã Cát Toàn phái đời thứ 5 Phật sống Harry tê giải. Đến lúc đó từ bọn hắn ổn định hướng vương triều chuyển vận quân mã, chẳng phải là tăng cường rất nhiều ta hướng quân đội chiến lực. Lời vừa nói ra, đạo diễn không khỏi khẽ giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Thiên Tứ tại hạ như vậy một bàn ván cờ lớn. Chấn kinh sau, hắn vội vàng nói, chính là bệ hạ có nghĩ tới không? Nếu là như vậy, giống như đem thiên hạ thiền tông quyền khống chế giao cho Ô Tư giấu, thế lực của bọn hắn lại sẽ quật khởi. Nếu như là mặc kệ, rất dễ dàng trở thành cái thứ hai Mạc Bắc. Cho nên, Cao Thiên Tứ mỉm cười, mở miệng nói, phương này ngọc ấn nội dung cần cải. Ta đã liên hệ Trấn Bác trở về. Không bao lâu chờ hắn qua đây, gọi hắn sắp sửa phương ngọc ấn mang về kinh thành, khinh ngọc thượng hạng thợ đem ngọc này ấn gọt đi chữ viết, sửa vì Như Lai đại bảo pháp phương ấn. Kể từ đó, cái này ngọc ấn đã không mất đi uy nghiêm, lại mất đi hiệu lệnh thiền tông đem sức lực phục vụ. Còn có thể một mực duy trì trụ Ô Tư giấu hai vị quan hệ, vì bọn ta phản kích Mạc Bắc, cung cấp hàng loạt quân mã. Lời đến nơi đây, ngay cả đạo diễn đều không thể không kính nể Cao Thiên Tứ bản lĩnh. Như vậy tính toán, quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân. Chấn kinh sau hắn mở miệng nói, bệ hạ anh minh thần võ, lão nạp bội phục. Cùng tắc sinh biến, yếu là tư cường. Cao Thiên Tứ lắc đầu, mở miệng nói, cũng là bước mà ra. Nếu ta cháu kia không phải tước bỏ thuộc địa quá ác, ta rồi sẽ không ngồi lên hoàng vị, nếu không phải Mạc Bắc bức thật chặt, ta rồi không sẽ như thế vắt óc tìm mưu kế a. Hôm nay vương triều nhìn như cường thịnh, kỳ thực tai họa ngầm không ngừng. Ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là vương triều không cần ra loạn gì, nếu không, vậy phiền phức coi như thật đại. Nói ra Cao Thiên Tứ hai mắt hơi nheo lại. Hắn nhìn phía xa nước sông thở dài, trên mặt lộ ra một tia sâu lắng chi ý. Nhìn vào Cao Thiên Tứ bộ dáng, đạo diễn vậy lắc đầu. Tiếp theo u nói ra, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Thế gian rất nhiều chuyện, đều không phải là chúng ta chỉ là phàm nhân có thể chi phối. Chương 1840, Đại Minh Tự. Phủ Dương Châu, Đại Minh Tự. Lúc này chính là lúc trạng vạng tối. Chân trời tàn dương tự huyết. Huyết sắc ánh chiều tà đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Dương mắt nhìn lên, không nói hết bi thương. Lão mê tiền, nếu bàn về hung ác vẫn phải là ngươi. A Cát đặt mông ngồi ở Phật tháp tầng cao nhất, phàn nàn nói, chúng ta ban ngày tại khách sạn bận bịu cùng cầu một dạng. Vốn tưởng rằng đánh Dương về sau có thể nghỉ ngơi một hồi. Kết quả cơm cũng chưa ăn liền được kéo đến hơn 100 dặm ra ngoài phủ Dương Châu tìm cơ quan. Đừng nói là nhân, chính là đại gia súc cũng không ngươi như thế sử dụng a. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ít mẹ nó xả đảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý qua đây. Còn không phải là ngươi kia không may thúc cha vợ. Bị người ta Thánh Vương phát ra chính khí lệnh toàn thành từng nhà tìm. Chúng ta nếu không trước ra tay, trời mới biết sẽ xuất cái gì chuyện xấu. Trong ngôn ngữ Vương Giã lườm một cái. Trên mặt viết đầy bất đắc dĩ thần sắc. Bởi vì chính khí lệnh nguyên nhân. Bạch Minh Ngọc trong lúc nhất thời biến thành chúng thất chi. Trong lúc nhất thời Giang Đông địa khu nho môn phái đệ tử khác toàn bộ điều động. Tìm kiếm Bạch Minh Ngọc tung tích. Điều kỳ quái nhất là. Tiêu Vân Phạm vợ chồng thư từ là buổi sáng đưa. Nho môn đệ tử buổi chiều liền bắt đầu từng nhà nghe ngóng Bạch Minh Ngọc tung tích. Tốc độ kia cực nhanh, kiếm chỉ để cho người ta nhìn mà than thở. Như vậy tiền đề phía dưới. Lại tăng thêm Đoạn Tư Ninh hắn lão cha phó thác bảo vật ngay tại phủ Dương Châu. Vương Giã liền mang theo A Cát đám người tìm tới. Kết quả một đám người bận rộn nửa ngày. Đừng nói mặt dây chuyền cái rãnh. Chính là ngay cả cái cắm mặt dây chuyền khe hở đều không có. Hành. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hàm ngáp một cái, bớt lo một chút tư tìm cơ quan A. Ta không hiểu nổi. Tất nhiên đoạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư Ninh hắn lão cha là quan ở kinh thành, vì sao muốn đem bảo vật giấu ở Dương Châu A? Đây không phải rảnh rỗi nha. Bạch cô nương, người đây liền có chỗ không biết. Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói, năm đó Thái Tổ khai quốc định đô Kim Lăng. Cái này phủ Dương Châu chính là kinh thành khu vực. Đoạn Tư Ninh hắn lão cha được Văn Thành tiên sinh mang ở bên cạnh, trốn ở chỗ này mới xem như hợp tình hợp lý. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi khẽ giật mình. Kinh qua Trần Trùng vừa nói như thế, bọn họ mới biết được vì bảo vật gì tại phủ Dương Châu. Đợi lát nữa. Nhưng vào lúc này, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, nếu như căn cứ vào như thế lời nói, chúng ta liền không nên tới cái này Phật tháp phía trên A. Bởi vì tháp này đã sớm có A. Đã sớm có. Lúc này, đám người mở miệng nói. Đúng A. Lý Thanh Liên gật đầu một cái, vừa nhìn liền biết các ngươi không chạy qua mấy nơi. Cái này Đại Minh từ tại 800 năm trước liền xây xong, trong đó nổi tiếng nhất chính là chúng ta sở tại tòa này rừng linh tháp. Trong thời gian đó chỉ có 200 năm trước tu sửa qua một lần. Nếu như không nên nói cơ quan, vậy cũng hẳn là thời điểm nơi nào Bình Sơn Đường mới đúng. Nói ra, Lý Thanh Liên hướng về cách đó không xa một ngón tay. Nhất thời đang lúc, một chỗ đại điện xuất hiện ở trong tầm nhìn mọi người. Đồng thời, Lý Thanh Liên mở miệng nói, cái này Bình Sơn Đường là 100 năm trước tiên hiền sở kiến. Thái Tổ tức là về sau còn đặc biệt phản sửa qua một lần. Nếu như Văn Thành tiên sinh thiết trí cơ quan, chỉ có thể ở chỗ này. Không đúng sao? Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Đoạn Tư Ninh nói chân thực. Bảo vật là tại Phật tháp bên trong. Ngươi chỉ rõ ràng là một chỗ vườn, tại sao có thể là chỗ nào? Trong lúc nhất thời đám người vậy liên tục gật đầu. Nhất là A Cát. Hắn nhìn vào Lý Thanh Liên mở miệng nói, chẳng trách tiểu tử ngươi kiểm tra không trúng công danh. Đề ra đông. Người đáp tây. Này cũng lệch đến nhà bà ngoại đi. Ta xem chưa hẳn. Lúc này, một bên Vương Giã mở miệng nói ra, ta cảm thấy hắn nói có đạo lý. Tòa tháp này cũ kỹ hết sức, xác thực giống như là 800 năm trước sở kiến. Tại cũ kỹ như vậy kiến trúc bên trên kiến tạo cơ quan, một cái sơ sẩy liền có thể đem tháp hủy đi. Mà khi Nhật Đoạn Tư Ninh lão cha tình huống nguy cấp, căn bản không kịp nói tỉ mỉ cái gì. Hoặc là Đoạn Tư Ninh tuổi tác còn nhỏ, ngày đó khẩn trương thái quá khó tránh khỏi phạm sai lầm, những cái này chúng ta không thể cắn rất chết. Hơn nữa cái này Bình Sơn Đường là Thái Tổ hạ lệnh sửa chữa lại, thời gian cũng đối bên trên. Dù sao cái này Phật tháp chúng ta vậy lục soát qua một lần, chẳng bằng đi qua nhìn một chút. Lời vừa nói ra, đám người gật đầu một cái. Vương Giã nói như vậy. Xác thực lộ ra rất có đạo lý. Nhìn thấy đám người gật đầu, mỉm cười. Lúc này hắn từ tháp tung thân thân nhảy lên, hướng về cách đó không xa vườn lao đi. Thấy một màn như vậy, đám người cũng liền bận bịu theo sát phía sau. Thế mà, liền tại bọn hắn bay người về phía trong vườn lao đi nháy mắt, cách đó không xa trong lương đình. Mấy cái thân ảnh chính đang nhìn chăm chú tất cả. Tiên sinh một chiêu này dùng cây dọa khỉ rất hay. Lúc này thân mang trường sam Huyền Ninh hướng về phía bên cạnh thân ảnh cung kính nói, quả nhiên ngoan ngoãn liền để chính bọn hắn nhảy mà ra. A, à, nghe vậy, thân ảnh này khẽ cười một tiếng, lo lắng nói, làm việc trái với lương tâm. Đương nhiên sợ hãi quỷ kêu môn. Bạch Minh Ngọc sát hại ta nho môn đệ tử cùng Lạc Phu Tử, đương nhiên tự biết đối lý. Thoáng khẽ động, liền sẽ để bọn họ tứ tán sợ bay. Trong ngôn ngữ, nam tử xoay người lại. Mặt trời lặn sau cùng một vệt ánh chiều tà chiếu trên mặt của hắn. Đã thấy người này một bộ tóc bạc mặt hồng hào, thấy không rõ bao nhiêu tuổi tác. Hắn thân mang một bộ thanh y. Mi tâm có một vòng điểm đỏ, dương mắt nhìn lại không nói hết thoát tục xuất trần. Người này, chính là Nho Môn Thánh Vương. Tiên sinh quả nhiên thông minh. Nghe được Thánh Vương ngôn ngữ, Huyền Ninh mở miệng nói tại hạ mặc cảm. Ha ha, ba người đi tất có thầy ta. Nghe vậy Thánh Vương lắc đầu, nói khẽ: các hạ thân mang hạo nhiên khí, có thể Lạc Phu có thể cùng các hạ trở thành hảo hữu, còn đem quân tử kiếm đem tặng. Như vậy đủ để chứng minh các hạ có chỗ hơn người. Ngày sau còn cần trao đổi nhiều hơn, như vậy mới có thể lấy thừa bù thiếu. Ai? Lúc này Huyền Ninh trong mắt phát ra một tia trầm thấp, chỉ tiếc Lạc huynh vì cứu ta, chết bởi Bạch Minh Ngọc tay. Mỗi lần nghĩ tới đây, ta đều cảm giác được tim như bị đao cắt. Hận không thể chết chính là ta. Nói ra Huyền Ninh lau lau khóe mắt, trong đó mang theo một chút nước mắt. Giống như thực hết sức đau lòng. Các hạ không cần tự trách mình. Thánh Vương gật đầu một cái, mở miệng nói: thánh nhân vân quân tử bằng phẳng, tiểu nhân thường ưu tư. Lạc Phu tử vì hộ chi kỷ mà chết, cũng tính chết cũng không tiếc. Các hạ có thương tích trong người, lần này một bên quan sát chính là nhưng. Ta sẽ nhường những cái này hạng giá áo túi cơm táng thân nơi đây, thay Lạc Phu tử cùng ta nho môn đệ tử đền mạng. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt, trầm giọng nói: nửa đêm. Đệ tử tại. Lúc này một cái nam tử xuất hiện ở một bên, cung kính nói: tiên sinh có gì phân phó. Nửa đêm, người rất thiện ẩn nấp cải trang chi thuật. Thánh Vương mặt mày khẽ nâng, mở miệng nói: lần này đi lên nghĩ biện pháp chui vào trong đó. Đồng thời một đường lưu lại ký hiệu. Mang bọn ta trước biết rõ ràng những người này muốn làm gì, sau đó lại do chúng ta đem nó một mẻ hốt gọn, vì Lạc Phu tử cùng Mộc Thương Linh báo thù. Nói ra, Thánh Vương thanh âm trầm xuống. Trong đó phát ra một tia nghiêm nghị chi ý. Đệ tử lĩnh mệnh. Nghe được Thánh Vương ngôn ngữ, nửa đêm cung kính nói: đệ tử ổn thỏa toàn lực hành động, không cho tiên sinh thất vọng. Nói ra hắn thân thể nhoáng một cái, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Chương 1841, Huyền Cơ. Bình Sơn Đường Hậu Viện. Một phen tìm kiếm về sau, thời gian đã tới sau nửa đêm. Cùng Vương Giã đám người mong đợi kết quả khác biệt. Cái này Bình Sơn Đường bên trong vậy không có tìm được mảy may cơ quan dấu vết. Lý Thanh Liên, người được hay không a? Nhìn vào bên cạnh Lý Thanh Liên, A Cát mở miệng nói ra: cái này Bình Sơn Đường chúng ta tìm 3 lần. Kết quả trừ bảng hiệu chính là tiêu xài, cơ quan bóng dáng đều không trông thấy. Người xác định nơi này là hậu tu? Xác định. Lý Thanh Liên gật đầu một cái, mở miệng nói ra: nơi này ta trước kia tới qua. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trong ngôn ngữ, trên mặt tràn đầy chắc chắn. Nhìn vào Lý Thanh Liên như vậy hết lòng tin theo thần sắc, Vương Giã đang muốn mở miệng. Ô ô ô. Nhưng vào lúc này liên tiếp trầm thấp tiếng nghẹn ngào u u truyền đến. Thanh âm này như có như không, như khóc như kể. Liền phảng phất nữ quỷ thuốc thiết nỉ non giống như. Như vậy thanh âm vừa ra, đám người cõng một trận âm hàn. Bọn họ nhìn nhau trên mặt lộ ra từng tia thần tình hoảng sợ. Lúc này chính là đêm khuya, bốn phía yên lặng không người. Tốt như vậy mang đến sẽ có tiếng khóc. Chẳng lẽ? Trong lúc nhất thời, một cái không tốt từ ngữ xông lên đầu. Nhất là A Cát. Hắn hướng về bốn phía nhìn qua. Tại xác định bốn phía không có việc khác người sau đó, nhịn không được mở miệng nói: ở đâu ra thanh âm. Chúng ta sẽ không đụng quỷ A. Ba. Hắn cái này ngôn ngữ vừa ra miệng, Vương Giã nhất thời một cái bạo lật liền gõ tới. Lão mê tiền, người đánh ta làm gì? Lúc này, A Cát ôm đầu nói ra. Ngươi nói tại phần trong hội gặp quỷ ta nhịn. Liếc A Cát một cái về sau, Vương Giã mở miệng nói: cái này đường đường 800 năm thiền tông cổ tháp ngươi nói gặp quỷ. Lão tử không đánh ngươi đánh người nào. Lời vừa nói ra, A Cát đang muốn mở miệng. Ô ô ô ô. Tiếng khóc kia lần thứ hai truyền đến. Nghe thấy được không? Lúc này A Cát nhịn không được mở miệng nói, lại tới. Nữ quỷ tiếng khóc. Đây không phải là tiếng khóc. Nghe A Cát ngôn ngữ, trầm mặc đã lâu Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, hẳn là miệng giếng kia phát ra tiếng vang. Nói ra hắn hướng về nơi hẻo lánh một ngón tay. Một ngụm bát giác giếng đang xuất hiện trong góc. Thấy ở đây, đám người nhìn nhau, dồn dập đi tới bên giếng. Miệng giếng này thâm thúy hết sức lại không có nửa điểm bọt nước. Không chỉ có như vậy. Trong đó hắc ám tối tăm, không thấy được ngọn nguồn. Thỉnh thoảng còn có tiếng nghẹn ngào mang theo vào hàn khí từ phía dưới truyền đến. Phảng phất là thông hướng u minh địa ngục lối vào. Trong giếng không có nước, còn có nghẹn ngào thanh âm. Lúc này Trần Trùng mở miệng nói ra, đáy giếng này tựa hồ thông hướng một loại nào đó địa phương, trong đó luồng không khí thổi qua, phát ra như vậy tiếng vang. Thông hướng một loại nào đó địa phương. Nghe vậy, trong lòng mọi người nhảy một cái, nhất thời hoạt lạc. Chẳng lẽ, giếng này trung chính là cơ quan sở tại? Nghĩ tới đây, A Cát liền chuẩn bị nhảy vào trong giếng tìm tòi hư thực. Nhưng hắn vừa mới khẽ động, liền được Vương Dã xả trở về. Đồng thời, mở miệng nói, mẹ, ngươi gấp làm gì? Trong này là thủy thì cũng thôi đi, nếu có cái gì đao hố kiếm trận. Tại chỗ liền đem tiểu tử ngươi oanh thành tổ ong vò vẽ. Lúc này, chúng ta hẳn là tìm tòi trước khi hành động mới đúng. Lời vừa nói ra, A Cát gật đầu một cái, đến cùng thời điểm thánh quân, kinh nghiệm giang hồ quả nhiên lão đạo. Ngay tại A Cát tán thưởng thời khắc, Vương Dã quay đầu nhìn về phía Bạch Minh Ngọc. Mở miệng nói, họ Bạch, xuống dưới dò đường. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cũng là sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã nói tìm tòi trước khi hành động, kết quả là để cho mình dò đường. Không phải tìm tòi trước khi hành động sao? Bạch Minh Ngọc cau mày nói. Đúng a, Ngọc Thạch cũng là Thạch a. Vương Dã cổ cứng lên, mở miệng nói, lại nói, Thạch đầu có thể nhô ra cái rắm đến. Vẫn phải để cho người ta đến, ngươi tiên thiên cương khí hộ thể, đao kiếm khó thương. Đi thôi. Ngươi không phải cũng có cương khí hộ thể sao? Bạch Minh Ngọc cau mày vấn đạo. Ta không được tại đằng sau yểm hộ ngươi sao? Đối mặt Bạch Minh Ngọc trần chờ, Vương Dã mở miệng nói, để cho ngươi dò xét ngươi liền dò xét, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Ta còn có thể hại ngươi thế nào? Ngươi mẹ nó hại lão tử còn thiếu. Liếc Vương Dã một cái, Bạch Minh Ngọc tức giận nói. Nhưng vẫn là thả người nhảy lên, nhảy vào trong giếng. Chỉ chốc lát sau, thanh âm từ trong giếng truyền đến, tất cả xuống A, bên trong không có cơ quan, quả nhiên có động thiên khác. Giảng thực, gần nhất một mực sử dụng quả dại đọc sách truy lại thêm, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều, www. Yeguo Zuezu, com Android Apple đều có thể. Nghe vậy, Vương Dã cũng chờ nhân dồn dập nhảy vào trong giếng. Nhưng đến phiên Bạch Lộ Hàm thời điểm, nàng lại đứng tại miệng giếng. Đồng thời, mở miệng nói, lão mê tiền, các ngươi đi xuống trước đi. Thế nào? Nhìn vào Bạch Lộ Hàm dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói, ngươi sợ hãi. Mở, nói đùa. Bạch Lộ Hàm nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, ta chính là Hạo Thiên Kiếm Hiệp, làm sao biết gọi. Chủ nếu như các ngươi đều tại phía dưới, không biết phía trên xảy ra chuyện gì. Ta đứng ở chỗ này tiếp ứng các ngươi. Bạch Lộ Hàm từ bé nghe nha hoàn giảng trí trách cố sự. Không có gì ngoài, thập bát mô, cùng Trương Sinh nháo canh năm loại này kinh điển bên ngoài, chính là những cái này hoang dã chuyện lạ. Trong đó, giếng này trung ma quỷ chính là Bạch Lộ Hàm nhất e ngại đồ vật. Ngày bình thường tại Kim Lăng nhân khí rồi rào còn không cái gì. Nhưng nơi đây quỷ quyệt hết sức. Đương nhiên để cho nàng trong lòng phát lạnh. Nghe được Bạch Lộ Hàm ngôn ngữ, Vương Dã cũng không có đục thủng. Mà là nhếch mép một cái, mở miệng nói, được a, một mình ngươi tự giải quyết cho tốt. Có chuyện gì tranh thủ thời gian nhắc nhở chúng ta? Ân. Bạch Lộ Hàm liền vội vàng gật đầu. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không có nhiều lời, trực tiếp xoay người nhảy vào trong giếng. Miệng giếng này cũng không biết người nào sở kiến, lúc đầu chỉ có không tới nửa trượng rộng lớn. Nhưng theo một đường hướng phía dưới, không gian càng ngày càng khoáng đạt. Toàn bộ hang động tựa như bình hoa đồng dạng, bên trên hẹp phía dưới rộng. Hơn nữa theo không ngừng xâm nhập, nhiệt độ không khí cũng ở đây nhanh chóng giảm xuống, lạnh như băng đến độ có chút đông lạnh xương cốt. Bốn phía từ mới bắt đầu ảm đạm không rõ chuyển thành u ám, cuối cùng không có nửa điểm sáng ngời. Vương Dã mới vào trong huyệt, trực giác được trước mắt đen kịt một màu. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, ngay cả bên cạnh ngoài một trượng vậy thấy không rõ. Cảm giác cả người giống như treo ở tĩnh mịch lạnh như băng trong biển, bốn phía trống rỗng yên tĩnh không có cái gì. Xuống chút nữa hơn 10 trượng, bốn phía dần dần xuất hiện một chút hào quang nhỏ yếu. Quang mang này càng ngày càng gần. Cuối cùng dĩ nhiên dần dần biến thành hai cái to lớn hình người, thoạt nhìn càng là đồ sộ. Đồng thời, A Cát thanh âm đột nhiên truyền đến, phía dưới này còn có người. hắn tu luyện đại vô lượng thần thông, thanh âm vốn liền hùng hậu hết sức. Tại mật động bên trong hồi âm trùng điệp, lại trở nên tiếng như chấn lôi, oanh minh không ngớt. Không phải nhân. Nhưng vào lúc này, Trần Trùng thanh âm truyền đến, là hai vị huỳnh thạch tàn trác tượng thần. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đám người đi vào vừa nhìn. Chỉ thấy trước mắt thật là hai vị tượng thần to lớn. Một gã thân mang thú hình xăm khôi giáp, eo phối bảo kiếm, chính là võ tướng. Một tên khác tay cầm ngọc khuê, một thân trường sam, hiển nhiên là văn thần. Một văn một võ hai vị tượng đá cao chừng hai trượng có thừa, tàn khắc sinh động như thật. Trồng cây chuối bởi hang động hai bên nham thạch bên trên. Thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Tượng thần phát ra huỳnh quang lục, chiếu rọi vách động cũng là một mảnh thanh u. Để cho người ta phảng phất giống như đặt mình vào cửu u giống như. Tại văn thần võ tướng trung gian đứng trước vào một cái cửa đá, trên cửa đá đang có một phương tạo hình cổ xưa ổ khóa. Càng quỷ dị hơn là ổ khóa này đầu bên trong, dĩ nhiên lộ ra từng tia u lam sắc huỳnh quang. Từ đâu tới ổ khóa? Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, nhìn ta kéo rách lại nói. Nói ra hắn liền muốn động thủ. Đừng động. Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây là chìm vấn thiên cửu khiếu huyền cơ tỏa, ta trong sách nhìn thấy qua. Cái này tỏa cực kỳ khó mở, mà lại câu lên cơ quan trùng trùng điệp điệp. Nếu như là cưỡng ép mở khóa ngay lập tức sẽ dẫn động nơi đây cơ quan. Chương 1842. Theo Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, đám người ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lại. Đã thấy huyệt động này mặc dù là nhân công mở mà ra, lại không có bất kỳ giá gỗ xà ngang chèo trống. Một khi phát động cơ quan, toàn bộ hang động nói không chừng đều phải sụp đổ xuống. Hơn nữa huyệt động này cực sâu. Nếu như là sụp đổ xuống, cuồn cuộn thổ mộc đè ép xuống tới. Mặc cho ngươi thần công cái thế cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đồng thời, đám người nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân. Cổ quái như vậy ổ khóa, hắn lại có thể một cái nhận mà ra. Tiểu tử. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhìn không được mở miệng nói, ổ khóa này đâu có thể sử dụng đoàn tiểu tử cho chìa khóa mở sao? Có thể, nhưng phải chú ý phương pháp. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, cái này cửu khiếu huyền cơ tỏa không chỉ cần phải chìa khóa. Trọng yếu hơn chính là muốn nhắm ngay quang ảnh. Nếu như là một bước sai, liền sẽ xúc động phía sau cửa cơ quan, đến lúc đó đừng nói Tráng Dương Ngọc Tháp. Chúng ta nói không chừng vẫn phải lưu lại nơi này chôn cùng. Hí! Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, đám người hít sâu một hơi. Không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ ổ khóa, cư nhiên như thế phức tạp. Vậy ngươi mở ra sao? Nghe vậy, Vương Dã nhìn vào Tiêu Mộc Vân vấn đạo. Đó là hiển nhiên. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, ổ khóa này đầu ta lại trong sách nhìn qua không biết bao nhiêu khắp, coi trọng một cái quang ảnh đan vào. Chỉ cần quang ảnh đan vào đúng rồi, đã nói lên trình tự đúng rồi. Đến lúc đó tỏa đương nhiên có thể mở ra. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là tự tin. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Vương Dã vậy không phải nói nhảm. Hắn trực tiếp lấy ra đoạn tư ninh giao ra chìa khóa, đem nó đưa cho Tiêu Mộc Vân. Đồng thời, mở miệng nói, đi thôi, đem tỏa mở ra. Chúng ta cũng đẹp mắt nhìn, môn này hậu đến cùng có đồ vật gì. Họ Vương, hắn đi sao? Nhìn vào Vương Dã động tác, Bạch Minh Ngọc truyền âm nói. Yên tâm đi. Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng, truyền âm nói, đứa nhỏ này sao người đáng tin cậy đa. Ngay tại Vương Dã truyền âm thời khắc, đã thấy Tiêu Mộc Vân đến tại trước cửa đá phương. Hắn đem mặt dây chuyền nhắm ngay trên cửa cửu khiếu huyền cơ tỏa lỗ khóa, chậm rãi cắm vào trong đó. Kẹt. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, ổ khóa bên trên quang ảnh trong lúc đó chiết xạ ra. Kỳ u lục quang di tán mà ra. Tăng thêm một tia quỷ quyệt yêu dị. Mọi người thấy tất cả những thứ này đại khí cũng không dám ra ngoài, sợ một cái động tĩnh liền sẽ đánh tan những cái này như có như không tia sáng. Đồng thời đã quấy rầy Tiêu Mộc Vân động tác. Mà lúc này, Tiêu Mộc Vân vậy bắt đầu chậm rãi chuyển động mặt dây chuyền. Theo mặt dây chuyền chuyển động, bốn phía quang ảnh bắt đầu biến hóa ra. Thỉnh thoảng khuếch tán, thỉnh thoảng co vào. Như lồng giam, tựa như lưới đánh cá, nói không hết tươi đẹp mộng ảo. Đột nhiên, Tiêu Mộc Vân cánh tay dừng lại, tất cả ánh sáng chỉ cũng đều định xuống dưới. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy từng cái sợi quang học xuyên thấu lỗ khóa, tản mát ra. Khiến cho cửu khiếu huyền cơ tỏa đều thông suốt lên. Vương Dã thấy rất rõ ràng. Hiện tại tổng cộng là 81 đầu quang ảnh. Cái này quang ảnh trong đó có mật có sơ, giống như một loại nào đó đặc biệt mật mã giống như. Kẹt xét. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó môn này bên trên cửu khiếu huyền cơ tỏa trong nháy mắt tản ra. Ngay sau đó vừa dày vừa nặng cửa đá từ từ mở ra. Theo cửa đá từ từ mở ra, tất cả mọi người ở đây đều ngây dại. Bởi vì cửa đá này phía sau không phải là trong tưởng tượng thâm thúy đường hành lang, mà là một tòa thạch tháp. Một tòa treo ngược mà lên thạch tháp, trong đó phát ra u u huỳnh quang. Cửa đá này phía sau chính là tòa này tháp đá tầng thấp nhất. Hí! Thấy một màn như vậy, đám người không khỏi sâu hít sâu một hơi. Vốn tưởng rằng nơi đây cùng Trường Kiền Tự Địa Cung đồng dạng, là một cái lớn như vậy ra đồng hang động. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cửa đá này về sau lại là một tòa treo ngược thạch tháp. Đoạn Tư Ninh hắn lão cha thủ bút thật lớn. Nhìn đến đây, A Cát nhịn không được nói ra, vì giấu thứ gì, thế mà đặc biệt dưới đất xây một tòa thạch tháp. Cũng không phải là vì giấu đồ đơn giản như vậy. Lúc này một bên Trần Trùng lắc đầu, mở miệng nói, ngươi nhìn hai bên vách tường khi khu bất bình, căn bản không có mảy may nhân công tân trang dấu vết. Hơn nữa nơi đây ẩm ướt âm lãnh, ngược lại càng giống là cái động đá. Cho nên ta cảm giác hẳn là đá này tháp hẳn là một cái treo ngược cự thạch. Sau đó mới được thuận thế tàn chắc thành tháp đá bộ dáng. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đám người vội vàng tiến lên xem xét. Kết quả cái này vừa nhìn. Mọi người cùng tề sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì đá này tháp treo ngược tại cao khung đỉnh trên vách, chung quanh còn có vô số thạch nhũ treo ngược. Phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như hơn trăm tòa thạch tháp treo ngược không trung. Hoặc như là trên thiên mạc chậm rãi cuốn xuống gió lốc. Chính như Trần Trùng nói. Tòa này thạch tháp hiển nhiên là thợ thủ công lợi dụng trong đó một gốc lớn nhất thạch nhũ trụ đào đục tàn khắc mà thành. Tháp đá chính phía dưới sóng nước lấp loáng. Tinh tế xem xét, lại là một chỗ trơn nhẵn như gương mặt hồ bến thuyền. Hồ nước này tinh khiết không tì vết, không có bất kỳ tạp chất. Dương mắt nhìn lại căn bản nhìn không thấy đáy, chiều sâu hết sức kinh người. Không chỉ có như vậy. Trong nước, một đoàn bích lục huỳnh quang mang theo hàn khí từ trong hồ phát ra. Mặt hồ giống như minh nguyệt một dạng, phát ra yêu kiều thanh quang. Dương mắt nhìn lại quả nhiên là thần diệu vô biên. Khá lắm. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, cái này thủy thanh đều phát ra quang đến. Xả đạm. Nghe vậy, Vương Dã không nhịn được nói, nhà các ngươi thủy thanh có thể phát sáng a? Trong này khẳng định có đồ vật gì. Trước tạm đi xuống xem một chút, dưới nước có phải hay không có bảo vật gì. Trong ngôn ngữ, Vương Dã liền muốn khởi hành. Cát, cát, cát. Nhưng vào lúc này, liên tiếp thanh âm từ phía sau truyền đến. Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng bởi vì là dưới đất. Hơn nữa bốn phía yên lặng im ắng, lại nghe được hết sức rõ ràng. Có người đến. Nghe được như vậy thanh âm, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Người nào? Lúc này bọn họ mãnh hiện ra quay đầu, khi thấy một bóng người xuất hiện ở sau lưng. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng nhướng mày liền muốn ra tay. Đừng đừng biệt. Nhìn đến đây, một thanh âm đột nhiên truyền đến, đừng động thủ, là ta a. Nghe được thanh âm này, lại nói tiếp trận trận huỳnh quang dương mắt nhìn lại. Bóng người này không phải người khác. Chính là Bạch Lộ Hàm không thể nghi ngờ. Sương Hàm. Nhìn thấy Bạch Lộ Hàm về sau, A Cát mở miệng nói ra, ngươi làm sao xuống. Ngươi không phải muốn ở tại phía trên sao. Nói ra, A Cát vội vàng đi tới Bạch Lộ Hàm bên cạnh. Phía trên một người cũng không có, ta ở lại cũng không ý nghĩa. Nghe vậy. Bạch Lộ Hàm mỉm cười, nàng nhìn đám người mở miệng nói, vừa vặn xuống tới cùng các ngươi cùng một chỗ nhìn một chút. Ra làm sao? Tìm được đồ sao? Lời vừa nói ra, Vương Dã lông mày nhíu lại. Nhưng vào đúng lúc này, A Cát nhưng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, không có đây này. Sương Hàm A, ngươi tới thật đúng lúc. Cái này dưới đất lại có tòa treo ngược tháp, trong nước còn có một đoàn đồ vật phát ra ánh sáng. Tràng diện kia lão nguy nga. Đi, ta mang ngươi đi xem một chút. Nói ra, A Cát thuận dịp kéo Bạch Lộ Hàm bàn tay, hướng về cái kia thạch tháp đi đến. Chương 1843. Nhìn thấy A Cát mang theo Bạch Lộ Hàm hướng thạch tháp. Vương Giã mấy người cũng đi theo. Chờ đợi tới gần thạch tháp về sau, bọn họ mới mãnh hiện ra phát hiện. Nơi đây mặc dù cách rời mặt nước có 100 thước độ cao. Nhưng là tại treo ngược bên trong thạch tháp đã có tầng tầng nấc thang. Không chỉ có như vậy. Cái này nấc thang một đường kéo dài hướng phía dưới, hướng thẳng đến mặt nước kéo dài đi. Hiển nhiên, tòa này thạch tháp đồng thời không phải là vì trang sức, mà là thuận tiện nhân từ đó xuống đến mặt hồ. Thấy một màn như vậy, đám người trong nháy mắt phản ứng lại. Bọn họ thân thể nhảy lên dồn dập đến tại thạch tháp bên trong, dọc theo nấc thang một đường hướng về phía dưới đi đến. Càng là hướng phía dưới hành tẩu, không khí biến càng ngày càng lạnh thấu xương. Đến sau cùng trên mặt đất vậy mà đều xuất hiện sâm sâm thanh xương. Như vậy đủ thấy hàn khí thịnh. Lạnh quá a. Lúc này A Cát gọi ra một ngụm bạch khí, nơi này dưới đất, tại sao cùng giữa mùa đông tựa như. Ngay sau đó hắn chuyên đầu nhìn về phía Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói, Sương Hàm, ngươi lạnh không? Ngươi mặc lên ta y phục này a. Ngàn vạn đừng để bị lạnh. Nói ra, A Cát liền muốn cởi quần áo. Không cần, ta không lạnh. Nhìn vào A Cát động tác, Bạch Lộ Hàm lắc đầu, lúc này không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta hay là trước xuống đến phía dưới rồi nói sau. Nói ra, nàng nhanh chóng dọc theo lối thoát đi đến. Thấy vậy một màn, A Cát liền vội vàng đuổi theo. Bởi vì thạch tháp chính là ngã lao đầu xuống cột đá gượng gạo mà thành, cho nên độ cao có hạn. Đợi đi tới đỉnh tháp là lúc, cách rời mặt nước vẫn có mấy trượng độ cao. Nhưng dù là như vậy, đám người cũng có thể cái này hàn đàm nhìn rõ ràng. Chỉ thấy cái này dưới đất hồ tĩnh mịch không gợn sóng, tinh khiết đến cực điểm. Tại trong suốt dưới mặt nước, ngọn tháp chỉ chính phía dưới bên trong, có một vòng cực lớn bát quái. Hắc bạch hai loại xanh nhạt tàn trác thành âm dương song ngư tại trong suốt trong hồ nước lúc ẩn lúc hiện. Cái này dương ngư ngư nhãn bên trên, chính trưng bày một tôn một thước ngọc tháp. Ngọc tháp óng ánh trong suốt, cơ hồ cùng toàn bộ hồ quang hòa hợp thành nhất thể, giống như tự nhiên mà thành. Cái kia yêu kiều thanh quang chính là cái này bảo tháp thả mà ra. Nhìn đến đây, Vương Giã trong lòng khẽ động. Một cái tên trong nháy mắt xông lên đầu. Khai Dương Ngọc Tháp. Đây chính là Khai Dương Ngọc Tháp. Khai Dương Ngọc Tháp. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc kinh hô một tiếng. Trên mặt của hắn vậy lộ ra đã lâu mừng rỡ bộ dáng. Chỉ cần đem vật này nắm vững trong tay. Bản thân liền có thể sớm thiên ngoại thiên từng bước. Ý niệm tới đây hắn không do dự, trực tiếp phi thân mà xuống. Liền muốn lặn xuống nước đi lấy ngọc tháp. Thế mà, ngay tại ngón tay hắn đụng vào mặt nước nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy hồ này diện lấy Bạch Minh Ngọc ngón tay đụng vào địa phương làm tâm điểm. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra. Đây không phải mặt hồ. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc kinh hô một tiếng, mà là Thái Ất Chân Thủy. Cái gọi là Thái Ất Chân Thủy, chính là người tu đạo luyện đan thời điểm sản xuất ra nước sạch. Nước sạch vô cùng tinh khiết vô ngần. Lại khác biệt với bình thường có chứa kịch độc chân thủy. Cho nên Thái Ất Chân Thủy, cái này địa âm hàn, hơn nữa Thái Ất Chân Thủy chất lượng nước tinh khiết, cho nên không cách nào kết băng. Nhưng một khi có ngoại lực dính vào phá hư cân bằng, liền sẽ nhanh chóng đông kết. Hiển nhiên, trong cái này Thái Ất Chân Thủy là bị người chuyên bố trí ở chỗ này. Chỉ cần có người mưu toan lấy tháp, thuận dịp đem nó cùng Ngọc Tháp cùng nhau đông kết trong đó. Mở miệng đồng thời, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn lên. Bàn tay hắn chấn động chân lực nuốt vào nhả ra. Cả người thân thể phản xung mà lên, đồng thời lăng không đạp hư, trực tiếp về tới thạch tháp bên trong. Thế mà, ngay tại Bạch Minh Ngọc càng hồi tháp đá trong nháy mắt. Vương Giã lại đánh bất ngờ. Một cước đem Bạch Lộ Hàm đá ra. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Lúc này hắn hai mắt trừng lựu vòng tròn, trong đó tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Dã thế mà một cước đem nữ nhi của mình đá ra. Sương Hàm. Lúc này hắn kinh hô một tiếng, cả người liền muốn lao xuống cứu Bạch Lộ Hàm. Nhưng mà chính vào lúc này, Vương Dã lại bắt lại hắn. Lão ma đầu, ngươi làm gì? Được Vương Dã bắt được trong nháy mắt, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi hại không ít nữ nhi của ta, còn không cho ta cứu nàng. Nàng xảy ra chuyện gì, ta và ngươi không xong. Ngươi mẹ nó là thật xứng sở a. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc phản ứng, Vương Dã mở miệng nói, ngươi xem thật kỹ một chút. Đây con mẹ nó chính là ngươi nữ nhi sao? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn hướng về phía dưới nhìn lại. Đã thấy Bạch Lộ Hàm thân thể lăng không đạp mạnh, cả người giống như một cái lông chim trên không trung lượn vòng ra. Quay về đồng thời, nàng dưới chân mặt nước dĩ nhiên hóa thành băng cứng. Mà Bạch Lộ Hàm vậy vững vàng rơi vào mặt băng phía trên mặt phát ra từng tia hoảng sợ. Nhìn đến nơi này, mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Như vậy thân pháp võ học, căn bản không phải Bạch Lộ Hàm thân thủ. Ngươi không phải Sương Hàm. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhìn phía dưới Bạch Lộ Hàm, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm nhướng mày. Lúc này nàng tự biết đã bại lộ. Bàn tay tại trên mặt một Phật, gỡ xuống một tấm mặt nạ ra người. Nhất thời đang lúc, một trương thanh năm khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên này không phải người khác, chính là nửa đêm không thể nghi ngờ. Hắn nhìn chằm chằm Vương Dã một cái, mở miệng nói, ngươi làm sao nhìn mà ra? Ta hẳn không có lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Trong ngôn ngữ hắn cau mày, trong đó mang theo từng tia vẻ ngưng trọng. Hắn căn bản không có nghĩ đến, bản thân nhất sở trường về dịch dung đổi đối chi thuật. Thế mà được Vương Dã thanh y nhìn thấu. Cải trang bên trên, người đích xác chưa bất kỳ sơ hở nào, thậm chí còn cực kỳ dụng tâm. Nghe vậy, Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, ngay cả tiểu nha đầu sóng bình như gương đặc điểm đều không có bỏ qua. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng A Cát không khỏi sững sờ. Mẹ! Hiện tại tất yếu dẫn loại này chi tiết sao? Nhưng ngươi không để ý đến rất chi tiết trọng yếu. Lúc này Vương Dã tiếp tục nói. Chi tiết? Nửa đêm cau mày nói. Không sai, chính là chi tiết. Vương Dã gật đầu một cái, ngươi mặc dù trang phục giống như đúc, nhưng ngươi đã không giống nữ nhi, cũng không giống người yêu. Nữ nhi, người yêu. Lời vừa nói ra, nửa đêm thân thể khẽ giật mình. Tiếp theo mở miệng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vẫn không rõ. Lúc này một bên Trần Trùng mở miệng nói, ngươi xem như Bạch Đại Hiệp nữ nhi, mới vừa rồi Bạch Đại Hiệp gặp nạn ngươi không phản ứng chút nào. Mà nhìn thấy xem như tình lang A Cát, ánh mắt lại không có chút dừng lại. Thậm chí A Cát vì ngươi thêm quần áo thời điểm cũng là lạnh lùng đối đãi. Điều này nói rõ, ngươi căn bản không biết A Cát cùng tiểu nha đầu quan hệ. Trong lời nói, Trần Trùng vạch trần trong đó quan khiếu. Rõ chưa? Nhìn thấy Trần Trùng nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi trang dung mặc dù thực, nhưng lại nhưng không thần. Giống như là tượng bùn Bồ Tát. Dù cho là đem đầu đập nát, cũng phải không được phù hộ. Lời đến nơi đây, nửa đêm trong lòng rung mạnh. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở nơi này. Nhưng vào lúc này, Vương Dã thanh âm tiếp tục truyền đến, hiện tại, ta hỏi lại ngươi. Ngươi đem tiểu nha đầu phiến tử giấu đi nơi nào? Trong ngôn ngữ hắn hai mắt nheo lại, trong đó phun ra một vệt nghiêm nghị chi ý. Còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Lúc này một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, trước bắt lại hỏi lại chính là. Nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể mạnh ra. Kiếm của hắn chỉ mạnh ra, giả dích kiếm khí thoáng như mưa rào, bao lấy mà xuống. Hướng thẳng đến hắn đương đầu công tới. Thấy một màn như vậy, nửa đêm nhướng mày. Bạch Minh Ngọc như vậy chiêu số, hắn dĩ nhiên không biết cải như thế nào phá chiêu. Thế mà, ngay tại như vậy nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một mảnh lá cây phiêu nhiên mà tới. Lá cây này nhẹ nhàng hết sức, từ Bạch Minh Ngọc như mưa rào kiếm khí đi ngang qua mà qua, thế mà không có tổn hại nửa phần. Nhìn đến đây, nửa đêm trong lòng khẽ động. Lá cây này bay xuống chỗ, chính là Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ chỗ sơ hở. Trong phút chốc hắn hai mắt nhắm lại phun ra một đạo tinh mang. Đồng thời kiếm chỉ vẩy một cái,